Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, Mỹ nữ tỷ tỷ. Đến cửa trả thù, cùng thượng quan Tường Vi trò chuyện lúc, ra vẻ bình tĩnh Long Vương. Kết thúc trò chuyện về sau, Long Vương thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Bây giờ đại biểu cho thiên sát tinh thiên diện, đại biểu cho tham lang tinh bán duyên quân, tề tụ yêu tinh diệp thiên bên người, hình thành thực lực, đem về càng ngày càng mạnh. Long Vương không thể không cân nhắc, muốn hay không đem long hồn lực lượng tinh nhuệ, toàn bộ chiêu đến Giang Thành. Chỉ có như thế, có lẽ mới có thực lực, đánh với diệp thiên một trận, nhưng nếu thật phát sinh xung đột, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, Long Vương cũng không dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Cẩn thận cân nhắc nửa ngày về sau, Long Vương vẫn là quyết định trước, yên lặng nhìn biến. Đang cùng Thượng quan Tường Vi trò chuyện lúc, Thượng quan Tường Vi cũng đem Diệp Thiên ủy thác nàng chuyển cáo lời nói. Không sót một chữ, không giữ lại chút nào nói cho Long Vương. Nghĩ được như vậy, Long Vương nhịn không được lòng còn sợ hãi tự lẩm bẩm: Tà thần a, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn đơn độc cùng ta thanh tẩy ân oán cá nhân? Vẫn là muốn đem long hồn một mẻ hốt gọn? Xem ra, ta phải tìm cái thời gian, tự mình cùng ngươi gặp mặt một lần. Hạ quyết tâm về sau, Long Vương nặng nề bực bội tâm tình, ngược lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn đem ở tại trước cửa sổ màn cửa mở ra lúc, nhìn hướng ra phía ngoài đầy trời ngôi sao, ngồi xếp bằng, đang muốn tu luyện ngôi sao luyện thể quyết lúc, chuông điện thoại vô cùng bất ngờ vang lên. Provon nhà hàng, gian phòng bên trong, cầm đầu một đại hán, 40 có hơn tuổi tác, sắc mặt đen nhánh, giống như đáy nồi, mặc lấy màu xám ngắn tay áo thun, thanh sắc quần bò. Trên ngón tay cái mang theo một cái nhiều năm rồi phỉ thúy giới chỉ. Trên mặt mọc ra râu quai nón, từng chiếc còn như là thép nguội chòm râu, cho người ta một loại thô bạo biêu hãn tức thị cảm. Cười hắc hắc, đột nhiên một chân nâng lên, bàn chân dẫm tại Diệp Thiên trước mặt cạnh bàn ăn xuôi theo. Nửa người trên hướng về phía trước nghiêng, hung ác nham hiểm ánh mắt lại trực câu câu nhìn về phía đối diện bán duyên quân. Sau đó dù bận vẫn ung dung lấy ra một điếu xì gà, ngậm lên môi, còn lại 9 đại hán thì ào ào đứng ở một bên, lặng yên không một tiếng động móc ra giấu ở trong tay áo ống thép. Giơ cao trong tay, chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ lập tức làm ra hành động. Các ngươi đây là làm gì? Tiểu tăng là cái người xuất gia, vẫn là cái đạo sĩ, thanh tâm quả dục, không tranh quyền thế. Bán duyên quân bình tĩnh tự nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói chuyện, lại bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, miệng lớn nhai nuốt lấy trong miệng gan ngỗng, cười mỉm mở miệng hỏi: Cùng thí chủ hẳn không có thù oán gì à? Chém chém giết giết, nhiều không hay lắm. Không bằng ngồi xuống, uống ngút rượu, ăn một chút gì, uống ngút rượu, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có chỗ hại. Diệp Thiên cùng bên người ba nữ đều biết, đám người này nhất định là hướng về phía bán duyên quân tới. Bán duyên quân vừa dứt lời, bên ngoài nhất thời truyền tới một chiêng vỡ giống như tiếng nói. Nổi giận đùng đùng mắng, uống mẹ nó bức tử, tặc hòa thượng. Lão nương tối nay không toác ngươi, lão nương cũng là ngươi cái bức thằng nhãi con dưỡng. Âm thanh đến người đến, sau một khắc hai cái có thùng nước eo bà mập, tóc đang sấy tóc quan, giống sơ cọ cho giống như, lắc lắc như vạc nước đại cái mông, tiến vào gian phòng, hai cái bà mập ngũ quan, dung nhan cực kỳ tương tự, hiển nhiên là một đối song sinh tỉ muội. Trên mặt phẳng phất là xoát một tầng vôi, trắng đến có chút khiếp người. Há miệng ra thì lộ ra miệng đầy răng vàng khè, lại ngắn vừa thô giữa ngón tay, kẹp lấy thuốc lá, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hận không thể đem Bán Duyên Quân cho ăn sống nuốt tươi. Nửa nửa, nhà người thật là một cái trọng khẩu vị a, loại này nhân gian tuyệt sắc, ngươi cũng hạ được miệng, anh em thật sự là rất bội phục ngươi a. Diệp Thiên hướng về phía Bán Duyên Quân giơ ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở nhỏ giọng nhạo báng, làm hai cái bà mập xuất hiện tại gian phòng lúc, Bán Duyên Quân trước kia khí định thần nhàn cao nhân phong phạm, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một loại thấp thỏm lo âu, trên mặt lướt một đảo vẻ mặt bối rối, yếu ớt nhỏ giọng nói, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, tìm đến tiểu tăng, không biết có chuyện gì quan trọng. Người xuất ra lòng dạ từ bi, mang trong lòng thiện niệm, chỉ cần là tiểu tăng đủ khả năng sự tình, nhất định dốc hết toàn lực ra tay trợ giúp. Tuyệt nghiêm túc, bên trái áo dài bà mập rất không kiên nhẫn phất phất tay. Nghiêm nghị khiển trách, chết con lừa chọc, lão nương thảo, mẹ ngươi, ngươi nói ngươi vẫn là cá nhân sao? Không biết xấu hổ đồ chơi, trong tay không có tiền, cũng đừng mẹ hắn đi ra chơi. Mỹ nữ đại tỷ, bần đạo mẫu thân 10 năm trước thì ngỏm củ tỏi. Ngươi nếu là muốn thảo lời nói, còn phải xa tới ngoài vạn dặm tàng biên, đem nàng lão nhân ra thi thể, theo trong phần mộ đào đi ra mới có thể thảo. Rất tốn sức nói, Bán Duyên Quân tựa hồ tuyệt không sinh khí, ngược lại cười nhạt một tiếng, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Thật không nghĩ tới ngươi vẫn là cái lôi kéo, hơn nữa còn có yêu thi đam mê. Chậc chậc chậc, ngươi không thể xem bề ngoài a, lâu ngày chưa hẳn có thể mới biết được nhân tâm, nhưng lại có thể sâu sắc hiểu được cái này người đam mê. Nghe được Bán Duyên Quân lời này, tất cả mọi người trừ đối Bán Duyên Quân hết sức quen thuộc Diệp Thiên bên ngoài, đều tại thời khắc này cảm thấy không còn gì để nói. Bán Duyên Quân quả nhiên là tên bại hoại cặn bã, người khác làm nhục mẹ của hắn, hắn vậy mà việc vặt đối phương đào mộ phần đào mộ, đem mẹ của hắn hài cốt móc ra thảo. Thế mà ngay sau đó Bán Duyên Quân một câu nói khác thì làm cho bao quát áo dài bà mập ở bên trong tất cả mọi người đều kém chút tức giận đến thổ huyết. Bán Duyên Quân không để ý nói, tiểu tăng lão ngủ chôn dưới đất 10 năm, hài cốt khẳng định đã sớm hư thối thành cặn bã, mỹ nữ đại tỷ ngươi muốn thảo tâm nguyện chỉ sợ là khó có thể thực hiện, cùng thảo một đôi hoàng thổ còn không bằng đến thảo tiểu tăng cái này người sống sờ sờ. Tiểu tăng khí, việc lớn được không dính người, một đêm làm 7 lần biệt hiệu, cũng không phải chỉ là hư danh. Đối với điểm này, chắc hẳn đêm qua các ngươi hai tỷ muội khẳng định là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói chuyện, Bán Duyên Quân lại cho mình lột một cái tôm hùm, nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành nhai nuốt lấy. Bên phải váy dài bà mập trắng liếc một chút bên người đồng bạn, tức giận nói, đại tỷ chớ cùng cái này chết đồ vật nói nhảm. Áo dài bà mập hừ một tiếng, từ trong túi lấy ra điện thoại di động nện ở Bán Duyên Quân trước mặt, giận dữ hét, đây là có chuyện gì? Đây là điện thoại di động nha, tiểu tăng hoa quả máy a, mới nhất bản hoa tiểu tăng hơn 7.000 nhân dân tệ đây. Bán Duyên Quân một mặt đau lòng bộ dáng, rất có kiên nhẫn giải thích, tiểu tăng vì phổ độ hai vị, trên thân lại không mang tiền, cho nên thì nhịn đau cắt thịt, đem hoa quả máy thế chấp cho các ngươi. Tiểu tăng tiêu phí là 4.500 nguyên, hoa quả máy vẫn là mới, nói ít cũng đáng 7.000 nguyên. Các ngươi đến 2.500 nguyên tiện nghi, cũng không thiệt thòi nha. Ăn thiệt thòi người, rõ ràng là tiểu tăng a. Khách khách, một bên Trương Lệ Lệ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Bà mập ném ở Bán Duyên Quân trước mặt hoa quả máy, căn bản không phải chính phẩm, mà chính là mô hình. Nhưng thời đại này điện thoại di động mô hình chế tác tinh xảo. Chợt nhìn đi, cùng chính phẩm cơ hồ là giống như đúc. Cứ việc cùng bán duyên quân tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng Trương Lệ Lệ lại tin tưởng, lấy bán duyên quân tính tình, cầm mô hình coi là thật phẩm lừa gạt nhân sự, tuyệt đối làm ra được. Trương Lệ Lệ càng ngày càng cảm thấy, bán duyên quân cái này người quá thú vị, Big Ba còn kỳ hoa, sao quái già còn trách già, rõ ràng là cái chính tông hòa thượng đạo sĩ, lại nhậu nhẹt, miệng đầy thô tục, đầy mình tiêu xài một chút ý nghĩ. Còn làm ra hãm hại lừa gạt sự tình. Chủ nhân lão công, người nói Thiểu Lâm đại sư có phải hay không ánh mắt ra mau bệnh? Vẫn là không người nguyện ý tiến vào Thiếu Lâm tự, đến mức nhận lấy loại này kỳ hoa quái già làm đồ đệ. Trương Lệ Lệ phấn, non Sakura, môi tiến đến Diệp Thiên bên tai. Hạ giọng, trêu tức hỏi Diệp Thiên. Nghe được Trương Lệ Lệ lời này Diệp Thiên. Phốc phốc, cười to lên, trong nháy mắt xáo trộn gian phòng bên trong Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.